Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, Hắc Toàn Phong, Harvard nữ hài, quyển sách này bán được có nhiều hòa. Tống Duy Dương kia phen lời nói khiến cho oanh động tựu có nhiều hơn. Đương làm rất nhiều chuyên gia học giả cùng địa phương ngành giáo dục. Tại tuyên truyền mở rộng tố chất giáo dục đều dùng Harvard nữ hài đến nêu ví dụ thời điểm. Này bằng với chính là nhấc lên một cổ xã hội phong trào. Mà Tống Duy Dương tại trên TV vài đoạn lời nói. Trực tiếp đem cái này phong trào cho phiến tản. Giật tán cuồng loạn khí lưu đánh ra vô số vòng xoáy. Vì vậy, có học giả la hét, Nhật Bản giáo dục hình thức không thể làm. Nước Mỹ giáo dục hình thức cũng không thể lấy. Trung Quốc nên vậy phát triển có được bản thân đặc sắc tố chất giáo dục. Tại Trung Quốc, nên vậy bảo đảm toàn thể đệ tử ngang hàng hưởng thụ giáo dục quyền lợi. Không thể đem đến từ nông thôn hài tử bài trừ bên ngoài. Cho nên không thể học Nhật Bản, mà kỳ thi đại học nên vậy nghiêm khắc dựa theo điểm trúng tuyển. Tự chủ chiêu sinh chỉ có thể với tư cách bổ sung. Canh phòng nghiêm ngặt lên đại học đi cửa sau hiện tượng phát sinh. Càng có truyền thông phân tích Harvard nữ hài hiện tượng căn nguyên. Cho rằng đây là tin tức không đối xứng tạo thành. Người trong nước nên vậy mở mắt xem thế giới. Thu hoạch càng nhiều hữu dụng tư tấn. Đã muốn học tập phương Tây tiên tiến lý niệm. Cũng không thể sùng bái mù quáng nước ngoài sự vật. Mượn đọc Harvard mà nói. Mấy năm trước mọi người cũng không biết có thể xin khoa chính quy du học. Bao nhiêu học sinh đau nhức mất đọc Harvard cơ hội AH. Còn có càng vô nghĩa. Một ít thổ hào lão bản nghe xong Tống Duy Dương luận điệu. Dùng nhiều tiền thỉnh trong nước nổi danh giáo sư ghi thư đề cử. Nhưng cũng chứng, nguyện ý lấy tiền đương làm đề cử người cái gọi là nổi danh giáo sư. Người ta nước Mỹ danh giáo căn bản không nhận nhưng hắn hiệu quả còn không bằng lại để cho trường cấp 3 hiệu trưởng ghi thư đề cử ni. Ngược lại tiện nghi những kia trong nước du học trung giới. Năm nay bọn hắn tiếp không ít tờ đơn. Sát khảo thi mắc điểm sẽ không dừng lại cái vị tính ra. Kết quả trúng tuyển tỷ lệ thấp đủ cho dọa người. Thiệt nhiều rõ ràng rất học sinh ưu tú đều xong đời. Mọi người căn bản làm không rõ ràng lắm nguyên nhân chỗ. Nghe xong Tống Duy Dương một phen, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là thư đề cử ghi đắc không đủ đặc sắc. Đệ tử lý lịch sơ lược quá kém, mặc dù là ở trong nước tỉnh cấp trận đấu lấy được thưởng. Người viết một đống lớn loại này giải thưởng, nước Mỹ danh giáo đều căn bản không xem ra gì nhi. Còn không bằng nói mình tại nào đó phim truyền hình ở phía trong diễn qua phối hợp diễn. Hiện tại nha, trong nước du học trung giới đã muốn kịp phản ứng, an bài đệ tử đi gia nhập người tình nguyện tổ chức. Khích lệ khách hàng đưa tiễn hài tử việc học dư yêu thích. Thư đề cử cũng biên đắc sắc màu rực rỡ, sâu sắc giảm bớt học tập nội dung. Hơn nữa là hiển lộ rõ ràng đệ tử chỉnh thể tố chất. Quả nhiên năm thứ hai bị nước Mỹ danh giáo trúng tuyển tỷ lệ tăng lên. Cùng lúc đó, Tống Duy Dương tại tiết mục trung bày ra phong thái, cũng nhận được rất nhiều người xem khen ngợi. Đầu tiên là khôi hài ẩn giấu. Ví dụ như hắn nói, ta cũng không phải nhân dân tệ, làm sao có thể mỗi người ưa thích. Lại ví dụ như hắn lấy cái dân mạng gọi, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Cái này đều phá vỡ mọi người đối với hắn trước ấn tượng. Mọi người trước kia cảm thấy, Tống Duy Dương là đại lão bản nha, nên trầm ổn nghiêm túc. Cái đó nghĩ vậy hàng chính là cái trêu chọc so. Rất nhanh tự diễu không phải nhân dân tệ tự thành lưu hành lời nói. Thậm chí bị pháo cỡ nhỏ đập tiến, tai to mặt lớn, làm lời kịch. Bị các đại gia cợt nhà chậm qua nói ra. Mà online cũng đột nhiên toát ra một đống lớn, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Cái này nickname đều nhanh nát đường cái rồi. Xuất hiện tần suất cơ hồ có thể cùng, ánh mặt trời nam hài, truy phong thiếu niên, cuồng túng khốc thiếu, khinh vũ phi dương, đánh đồng, thậm chí còn có giả mạo Tống Duy Dương gạt người, lấy người muội tử hàn huyên nhiều cái tháng, chạy hiện mới biết được là một cái lớn ếch. Tiếp theo nha, chính là Tống Duy Dương bác văn cường thức, cái này cho cả nước người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Einstein, Lương Khải siêu danh ngôn há miệng sẽ tới. Nhật Bản, nước Mỹ giáo dục tình huống thuộc như lòng bàn tay. Vô luận khách quý cùng người xem nói tới nói cái gì đề. Hắn đều có thể nói ra chính mình minh xác mà lại làm cho người tin phục quan điểm. Còn có Tống Duy Dương đưa ra web 2. Không lý luận, cũng khiến cho Internet ngành sản xuất lão bản đám bọn họ suy nghĩ sâu xa. Ào ào thảo luận hắn khả thi cùng nội dung vấn đề. Thậm chí ngay Tống Duy Dương thượng tiết mục lúc ăn mặc đều bị rất nhiều người trẻ tuổi bắt chước, bởi vì thoạt nhìn tựa hồ rất giá rẻ, hơn nữa xuyên ra đi cũng có vẻ rất tinh thần. Lúc ấy Tống Duy Dương ăn mặc quần jean phối t-shirt, bởi vì thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, hắn còn chụp vào kiện bằng bông sâu sắc cách tử sấn y. Quần áo trong tương đối rộng thùng thình, nút thắt cũng không cài, trực tiếp rộng mở trở thành áo khoác đến xuyên đeo, lại chân đạp một đôi trở lại lực giày Kevin, muốn nhiều tiêu sái là hơn tiêu sái. Hiu nhàn chính giữa lại dẫn một loại khốc kinh, những điều này đều là hàng vỉa hè thượng có thể mua mấy cái gì đó. Không có tiền học sinh cấp 3 cùng sinh viên học theo. Sự thật chứng minh, mặc quần áo có đẹp hay không, còn phải xem cái này vóc người thế nào. Đặc biệt là t-shirt bên ngoài bộ áo sơ mi, đại bộ phận mọi người khống chế không ngừng. Đừng nói tiêu sái, xuyên ra đi trực tiếp chính là một cổ về hưu cán bộ kỳ cựu hương vị. Ngay tại Tống Duy Dương đại xuất danh tiếng thời điểm, Trần Đào cuối cùng từ Thảo Nguyên tỉnh đã trở lại. Hai người hẹn rồi đi Hương Sơn nhìn Hồng Diệp, lại đi kiểm tra tứ hợp viện lắp đặt thiết bị tiến độ. Cái này phá sân nhỏ trải qua hơn nửa năm, đã muốn hoàn thành trùng kiến chữa trị công tác. Hiện tại chính tiến hành chi tiết, tỉ mỉ phương diện lắp đặt thiết bị. Tống Duy Dương còn nắm mã nguy đô giám định, mua mấy bộ đồ cổ đồ dùng trong nhà bày đi vào khoác lác chém gió. Ở kinh thành phóng đãng vài ngày, Tống Duy Dương lại cùng Trần Đào đi trước Tân Môn xem bóng. Đào tổng năm trước bởi vì bóng đá được lớn như vậy khí, chính tích lũy dùng sức chuẩn bị báo thù ni, bị đưa đi Brazil huấn luyện 5 tên tuổi trẻ cầu thủ còn chưa có trở lại. Lại đem tại Brazil ký ở dưới Libano gọi tới rồi, chỉ vì cam đoan năm nay 100% trở lại giáp A liên kết. Vị này hắc anh em tại trong lịch sử có tài nhưng thành đạt muộn. Tại Brazil cùng Hàn Quốc quanh đi quẩn lại thật nhiều năm. Thẳng đến 30 tuổi mới bắt đầu đại phóng dị sắc. Dùng hắc mã, hạt giống cô lường được. Tư thái mặc vào Bundesliga chiếc giày vàng. Chậm trễ nhiều năm như vậy nguyên nhân, không là vì lúc tuổi còn trẻ kỹ thuật không tốt, mà là hắn đầu gối đã bị nghiêm trọng bị thương. Người này một mực đánh đầu đường giã cầu, cho đến 20 tuổi mới bắt đầu tiếp nhận chính quy huấn luyện. 5 năm về sau tựu đại biểu Brazil đội tuyển quốc gia tham gia cuộc triển lãm. Hơn nữa còn đánh đi vào một cầu, bởi vì biểu hiện kinh diễm. Lúc ấy rất nhiều Brazil người đem hắn coi là Ronaldo người nối nghiệp. Kết quả không hiểu thấu tựu bị thương. Không chỉ có rời khỏi Brazil đội tuyển quốc gia, liền tại Brazil câu lạc bộ đều hỗn lăn lộn không đi xuống. Tổn thương càng về sau chỉ có thể đi Hàn Quốc đương làm ngoại viện. Đến ở hiện tại nha, Libano tiếp nhận chính quy huấn luyện chỉ có 1 năm 10 tháng. Nhưng đã muốn khiến cho Brazil bên kia câu lạc bộ chú ý. Thậm chí còn có đội bóng ra, giá cao, hướng Hỷ Phong mua người. Hỷ Phong câu lạc bộ quản lý kinh doanh vì nịnh nọt Trần Đào. Vì 100% tấn cấp, không thể chờ đợi được sẽ đem người kéo trở về dự thi. Cuộc tranh tài này không tốt đánh. Trần Đào cau mày nói. Tống Duy Dương cười nói, cái này quốc lực đội quỷ Tây Dương cũng quá nhiều đi à nha. Giáp B liên kết mà thôi, rõ ràng phái ba cái ngoại viện lên sân khấu. Trần Đào nói, quốc lực là năm nay Giáp B lợi hại nhất đội ngũ. Tiếp theo phải kể là 81 rồi. Hỷ Phong phải xử lý 81 mới có thể trở lại Giáp A. 81 đội cũng là thảm. Đã từng Giáp A bá chủ, cũng đã tại Giáp B lăn lộn gần 2 năm. Mặc dù năm trước bắt đầu thương nghiệp hóa, dẫn vào câu lạc bộ hình thức, nhưng như trước vấn đề nhiều hơn. Năm nay liên kết thậm chí bắt đầu năm ngay bình, trung kỳ mới bắt đầu thắng liên tiếp phát lực đuổi theo. Hiện tại Giáp B liên kết điểm tích lũy, quốc lực thứ nhất, 81 thứ hai, Hỷ Phong đệ tam. Hôm nay trận này thi đấu sự tình là trực tiếp, hai trích cường lực đội ngũ trận đấu chứ sao? Người chủ trì nói ra, hiện tại song phương cầu thủ bắt đầu vào bàn rồi. Chúng ta chứng kiến, ồ, Hỷ Phong đội rốt cục có ngoại viện rồi. Là một vị đến từ Brazil người da đen bằng hữu. Tên đầy đủ gọi Ednael Batiste Tablibano. Vị này cầu thủ năm nay 21 tuổi. Theo đội bóng cung cấp tư liệu biểu hiện, Libano chỉ tiếp thụ 1 năm 10 tháng trước nghiệp bóng đá huấn luyện. Hắn 20 tuổi trước kia đều ở Brazil đầu đường đánh giá cầu, nhưng lại cần nhờ nhặt ve chai đến mưu sinh. Trận bóng bắt đầu 8 phút, Hỷ Phong đội thủ thành chân to truyền dài. Libano nhận được cầu rồi. Hắn vị trí này không thật là tốt. Hắn là hay không lựa chọn trở lại truyền đâu này? Hắn vẫn còn tiếp tục dẫn bóng, ý đồ đột phá phòng thủ. Trong chớp mắt, Marseille quay về. Một cái đặc sắc Marseille quay về hơn người. Xinh đẹp, vị này cầu thủ còn không phải rất thành thục. Có thể là dã cầu đánh cho quá nhiều, ưa thích dùng sức tưởng tượng cước pháp. Bất kể như thế nào, hắn hơn người động tác phi thường xinh đẹp, cực kỳ xem xét tính. Đúng vậy, bất quá chính quy trận đấu hay là nên cẩn thận một ít. Hơn người, lại hơn người rồi, có lẽ hay là xuyên đeo đũng quần hơn người. Quốc lực đội hai gã hậu vệ tiến lên bước đoạt, lại hơn người, từ từ, hắn giống như có kéo người động tác. Quốc lực hậu vệ tại nhấc tay ý bảo phạm quy, nhưng trọng tài không có thổi. Trận đấu tiếp tục, Libanao xa tốc rồi, thật nhanh. Trời ạ, tựa như một đạo hắc sắc tia chớp. Hắn muốn truyền bóng sao? Hắn lựa chọn sút gôn. Cầu vào, trận đấu tiến hành đến 65 phút đồng hồ. Người chủ trì khàn giọng giống to. Lại tiến vào, mũ ảo thuật. Libano hại Trung Quốc thi đấu sân thủ thanh tú. Tự vì Hỷ Phong đội hoàn thành mũ ảo thuật. Tăng thêm cái này một cái dẫn bàn. Điểm số đã là 4-0. Quốc lực đội cầu thủ hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Đúng vậy, quốc lực đội hoàn toàn tìm không thấy tiết tấu. Cái này trích Giáp B mạnh nhất đội ngũ. Toàn bộ đội đều bày biện ra mộng du trạng thái. Libanao tốc độ quá là nhanh. Hơn nữa kỹ thuật cũng tốt. Hai gã hậu vệ căn bản phòng không ngừng. Đúng vậy, trước kia một cái dẫn bàn. Chính là Libano đột phá hai người phòng thủ về sau. Quốc lực đội không thể không phái người bổ phòng. Tại cấm khu lộ ra cực lớn trục bánh xe biến tốc. Người này ngoại viện Tân Tú rất có ý nghĩ. Cũng không tham công, lập tức nắm lấy cơ hội truyền bóng. Trợ giúp đồng đội thoải mái phá cửa. Trần Đào cười nói, năm nay nhất định có thể thăng cấp. Chúng ta đội bóng vừa muốn giết bằng được rồi. Tống Duy Dương buồn cười nói, cái này hắc anh em quá mãnh liệt, tại Giáp B chơi bóng chính là khi dễ người. Đột nhiên, ngồi ở bên cạnh Thẩm Tư đột nhiên để điện thoại di động xuống. Tiến đến Tống Duy Dương bên tai nói, lão bản, máy tính chip lần này lưu tấm thành công. Tống Duy Dương trong lòng vui vẻ, nói ra, lại để cho Thẩm Tổng lập tức khởi động kế hoạch. Thẩm Tư nói, đúng đấy, Thẩm Tổng tự mình gọi điện thoại nói cho ta biết. Hắn còn hỏi phải chăng muốn trắng trợn tuyên truyền. Lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần phải. Tống Duy Dương cười nói lời nói dí dỏm. Lão Vương vừa muốn ăn sách, phía trước nói Thần Châu máy tính chip chọn dùng am khung. Chỉ do đầu óc quất, đồ chơi này nhi không truyền hình 2:1x86. Căn bản không có khả năng ủng hộ Microsoft hệ thống. Bất quá đã viết, vậy thì theo ghi đi xuống đi. Không thể dùng để làm cá nhân máy tính. Mọi người đoán xem Thần Châu hội đẩy ra cái gì máy tính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.